Một nửa sự thật, chương 19, sau này đừng như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên đán vừa qua, Tạ Sở Ngọc vẫn tham dự hôn lễ của Trung Yến Đình. Dì Thu giúp Tô Ngải Chân thu dọn đồ đạc, cất chung vào vali với đồ của Tạ Sở Ngọc. Không biết hai đứa đi mấy ngày, dì mang ít đồ thôi. Tô Ngải Chân nói, nhanh thôi là về à. Nơi tổ chức hôn lễ cách thành phố mất khoảng 4 tiếng lái xe. Do Tô Ngải Chân mang thai không tiện đi máy bay nên bọn họ để tài xế đưa đi. Đường đi khá xa, lại gập ghềnh, Tô Ngải Chân cảm thấy không được khỏe. Cậu ôm bụng nhắm mắt tựa lưng nghỉ ngơi. Thân thể theo quán tính của xe cứ lắc lư. Tô Ngải Chân lim dim ngủ thiếp đi. Tạ Sở Ngọc ngồi bên cạnh. Giữa hai người cách một khoảng trống nhỏ, nhìn thấy đầu Tô Ngải Chân nghiêng sang một bên sắp ngã xuống. Hắn liền đưa tay đỡ lấy. Tô Ngải Chân không tỉnh, dụi dụi má vào lòng bàn tay hắn rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tạ Sở Ngọc dịch người lại gần, vai kề vai, thấp giọng nói với tài xế. Lái xe chậm một chút. Vâng ạ, lúc đến nơi thì cũng không biết là sớm hay muộn. Tìm được chỗ đậu xe xong, Tạ Sở Ngọc gọi Tô Ngải Chân dậy. Xuống xe thôi. Tô Ngải Chân có vẻ như vẫn còn ngái ngủ, hai má ửng đỏ, đến lúc nhận ra mình đang dựa vào vai Tạ Sở Ngọc, cậu mới vội vàng lùi lại, xoa xoa mắt, nhất thời không biết nên nói cảm ơn hay xin lỗi. Tạ Sở Ngọc xuống xe, lấy xe lăn từ cốp sau ra, rồi vòng sang phía bên kia mở cửa. Bế Tô Ngải Chân ra ngoài. Cảm ơn em. Tô Ngải Chân vòng tay qua cổ Tạ Sở Ngọc. Hít hà mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm. Lúc được đặt xuống xe lăn, Tô Ngải Chân mới có cơ hội quan sát xung quanh. Nhà cửa ở đây đều là kiểu nhà trệt, rất ít nhà cao tầng. Cây cối cũng không nhiều. Vài ba cái cây hiếm hoi sót lại cũng trơ trụi lá. Hai bên đường là cánh đồng hoang vu, chẳng có chút sức sống nào. Tạ Sở Ngọc đẩy cậu đi trên con đường bê tông bằng phẳng. Dọc đường đi có rất nhiều người qua lại, vài đứa trẻ chạy qua cười đùa vui vẻ. Thi thoảng lại vang lên tiếng chó sủa. Nhà Trung Yến Đình khá rộng, gồm nhà trước, nhà sau và một cái sân ở giữa. Không khí hôm nay vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều được trang trí đỏ rực, cổng lớn treo hai chiếc đèn lồng đỏ, người ra vào tấp nập. Tô Ngải Chân nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Thích đến vậy sao? Tạ Sở Ngọc đẩy cậu vào trong sân. Nơi đây đã được kê sẵn rất nhiều bàn tròn, bên góc sân đặt một chiếc nồi lớn bằng sắt, có người đang chuẩn bị nguyên liệu bên cạnh. Tô Ngải Chân phấn khích nói, anh chưa thấy bao giờ cả. Tiểu Sở, lúc nãy ở cổng có phải pháo hoa không? Nhiều thật, dài nữa, pháo hoa được trải dài khắp sân. Ừ, Tạ Sở Ngọc, một giọng nói vang lên từ phía sau. Tạ Sở Ngọc quay đầu lại, thì ra là Lục Chiêu. Vừa đến à, Lục Chiêu tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở. Tạ Sở Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn rồi lên tiếng nhắc nhở. Dập đi. Lục Chiêu vội vàng nói lời xin lỗi với Tô Ngải Chân rồi dập tắt điếu thuốc. Tạ Sở Ngọc tìm đại một góc trong sân đứng. Hắn hỏi Lục Chiêu, cậu đến lúc nào vậy? Sáng nay, đúng là đáng thương cho Trung Yến Đình. Hôn lễ mà sơ sài thế này, cậu ta cần cậu thương hại. Bị hắn phản bác, Lục Chiêu tức tối, ghét nhất cái kiểu nói chuyện của cậu. Tạ Sở Ngọc hỏi, Trung Yến Đình đâu rồi? Ai mà biết được, có khi ở nhà sau. Đúng lúc đang nhắc đến Trung Yến Đình thì nhân vật chính xuất hiện. Hắn ta mặc tây trang chỉnh tề, trên ngực cài một bông hồng đỏ chót. Nhìn thấy Tạ Sở Ngọc liền nhăn mặt. Tìm tôi? Giọng Tạ Sở Ngọc lạnh nhạt. Ai tìm cậu? Tôi tưởng cậu đến đây để bàn chuyện xem mắt. Tạ Sở Ngọc biến sắc. Lục Chiêu thấy tình hình không ổn, vội vàng hòa giải. Này, này, chuyện gì thế này? Nói chuyện đàng hoàng được không? Xem mắt gì? Hai người đều đã kết hôn rồi. Muốn xem thì để tôi xem cho. Tô Ngải Chân nghe không hiểu lắm, nhưng cậu hiểu hai chữ xem mắt, ý của Trung Yến Đình là Tạ Sở Ngọc đi xem mắt sao? Với ai? Kỷ Nhiên sao? Lục Chiêu kéo Trung Yến Đình, đi thôi, chúng ta đi đốt pháo. Tô Ngải Chân, anh thấy pháo hoa của tôi mua có đẹp không? Một lát nữa đốt sẽ rất náo nhiệt đó. Tô Ngải Chân rất hợp tác. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Trung Yến Đình bất đắc dĩ bị kéo đi. Hất tay Lục Chiêu, cằn nhằn, này, làm nhăn bộ vest của tôi rồi. Mấy năm rồi mà hai người vẫn còn chưa quên chuyện cũ sao? Thôi nào, đừng giận nữa, Lục Chiêu khuyên nhủ. Trung Yến Đình lấy bật lửa từ trong túi, quay sang nhìn hắn, ai nói với cậu tôi với hắn ta đánh nhau là vì Tô Tịnh Thu? Không phải sao, cậu mắng Tô Tịnh Thu, Tạ Sở Ngọc mới đánh cậu. Không phải thế à? Trung Yến Đình nhếch môi, đột nhiên tiến đến gần Lục Chiêu, cười nói, vì cậu. Lục Chiêu kinh ngạc trừng lớn mắt, vừa tin vừa không dám tin. Không phải chứ, các cậu đều đã là người có con rồi, bây giờ còn nói mấy lời này nữa, thật hay giả thế, ngại chết đi được. Tạ Sở Ngọc mà biết chuyện này chắc sẽ mắng chết tôi. Trung Yến Đình trợn mắt, khinh bỉ, cậu tin thật à, phản ứng kịp. Lục Chiêu tức giận, cậu dám đùa tôi, tiếng pháo hoa quả thật rất lớn như lời Lục Chiêu nói. Mùi khói thuốc súng nồng nặc, Tô Ngải Chân không bài xích mùi này, nhưng tiếng pháo hoa nổ đột ngột khiến cậu giật mình, hình ảnh xung quanh mờ ảo. Cậu đưa tay bịt tai, Tạ Sở Ngọc chắn trước mặt cậu. Bóng lưng cao lớn mang đến cảm giác an toàn. Đã lâu rồi Tô Ngải Chân không gặp Omega của Trung Yến Đình. Khương Lý cũng giống như Trung Yến Đình, cài một bông hoa hồng đỏ chói trên ngực áo. Hai người đừng đứng đây, ồn lắm, vào nhà đi. Khương Lý lúc này mới nhìn thấy Tạ Sở Ngọc. Cả người hắn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Dáng người cao ráo, đẹp trai, rất xứng đôi với Tô Ngải Chân. Bên ngoài đang đốt pháo hoa đấy, cẩn thận một chút, ồn lắm, lát nữa chúng tôi đi ngay. Tạ Sở Ngọc nói, đi đâu vậy? Khương Lý sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, Tạ tiên sinh, không ở lại ăn cơm sao? Tô Ngải Chân cụp mắt, bàn tay vô thức xoa bụng, không nói gì. Tô Ngải Chân có quà cho hai người, để quên trên xe, tôi quay lại lấy một chút. Tạ Sở Ngọc đẩy xe lăn quay người rời đi. Ăn xong chúng tôi đi luôn. Câu nói này giống như đang giải thích với Tô Ngải Chân. Omega ngẩn người, hai má ửng đỏ. Vậy, đợi hai người. Dọc đường đi. Tô Ngải Chân liên tục lơ đãng, tâm trí không tập trung. Tất cả đều rơi vào mắt Tạ Sở Ngọc. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tô Ngải Chân mím môi, nhíu mày, cuối cùng vẫn chỉ thốt ra một câu. Không có gì. Câu trả lời của cậu khiến cơn tức giận trong lòng Tạ Sở Ngọc bùng lên. Đúng như dự đoán, mãi mãi chỉ có câu trả lời này. Thật lòng mà nói, hắn ghét nhất kiểu người như Tô Ngải Chân. Ghét kiểu người luôn cố chấp che giấu cảm xúc của bản thân. Sau khi kết hôn với anh, Trung Yến Đình có giới thiệu một người cho tôi. Chính là chuyện xem mắt mà cậu ta vừa nói. Tô Ngải Chân nín thở. Tạ Sở Ngọc nói tiếp, 20 tuổi, cũng là Omega, còn chưa tốt nghiệp đại học. Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc súng, bỗng chốc trở nên gay mũi. Tô Ngải Chân cúi đầu, chiếc cổ mảnh khảnh lọt vào tầm mắt Tạ Sở Ngọc. Cậu không biết nên nói gì. 20 tuổi, rất trẻ, khác hẳn cậu, dù là ai thì cũng rất xứng đôi với Tạ Sở Ngọc. Tiếng pháo hoa lại vang lên. Người đó, dễ thương chứ? Hai người, đã gặp nhau chưa? Giọng Tô Ngải Chân run rẩy. Chắc Tạ Sở Ngọc sẽ không nghe thấy đâu. Xem mắt thì chắc chắn là đã gặp rồi. Chẳng phải là cái hôm Tạ Sở Ngọc không về nhà ăn cơm sao? Anh muốn biết. Giọng Tạ Sở Ngọc xen lẫn tiếng pháo hoa nổ, khiến trái tim Tô Ngải Chân như bị bóp nghẹn. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Chẳng phải lúc trước anh đã nói, tôi làm gì anh cũng không quan tâm sao? Tạ Sở Ngọc nhìn chằm chằm Tô Ngải Chân, dường như đang chờ đợi phản ứng của cậu. Nhưng ngoài việc kéo tấm chăn trên chân che bụng, Omega không có thêm bất kỳ phản ứng nào khác. Hắn thừa biết những lời vừa rồi sẽ khiến Tô Ngải Chân tổn thương. Nhưng hắn không muốn nghe những câu vô vị như "không sao", càng không muốn nghe cậu khen ngợi một người xa lạ. "Quan trọng sao?" Khuôn mặt Tô Ngải Chân ửng đỏ, có lẽ sắp khóc đến nơi rồi. Thấy vậy, Tạ Sở Ngọc bất lực. Sao hắn có thể đi đôi co với một Omega đang mang thai chứ? Nói những lời tổn thương nhau như vậy, thật nhàm chán. Omega luôn đặt bản thân ở vị trí thấp kém nhất. Có lẽ là do tính cách, hoặc cũng có thể là vì điều gì khác. Tạ Sở Ngọc nhận ra, có lẽ hắn chưa từng thật sự thấu hiểu Tô Ngải Chân. Cậu hoàn toàn có thể biểu đạt cảm xúc thật của bản thân. Việc đó chẳng có gì là khó khăn hay xấu hổ cả. Quà cho Trung Yến Đình để ở cốp xe, hắn đẩy Tô Ngải Chân sang một bên, rồi mở cốp xe lấy quà ra. Là một bộ cốc và một bức tranh. Anh vẽ, giọng nói thiếu sức sống. Tạ Sở Ngọc thở dài, đặt quà xuống đất, rồi ngồi xổm trước mặt Tô Ngải Chân. Lúc này, hắn mới nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của Omega. Hàng mi ướt át dính chặt vào nhau do bị dụi mạnh. Tô Ngải Chân, ánh mắt Tạ Sở Ngọc tối sầm lại, giọng điệu có chút mất kiểm soát. Anh nhất định phải như vậy sao? Tô Ngải Chân nắm chặt tấm chăn. Cậu không gọi tên hắn, chỉ nhìn về một nơi khác, thì thào tự nói với chính mình. Sau này có thể đừng nói như vậy nữa được không? Lần này, Tô Ngải Chân do dự rất lâu, cuối cùng mới nói tiếp. Ít nhất là đừng nói trước mặt con, nó sẽ buồn lắm. Nghe vậy, Tạ Sở Ngọc như bị điện giật. Ai buồn? Tô Ngải Chân cúi đầu. Con, Tạ Sở Ngọc thở dài bất lực. Chỉ có con buồn thôi sao? Tô Ngải Chân ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Sở Ngọc bất lực. Tiểu Sở, lại đây. Tô Ngải Chân vừa nghiêng đầu, tưởng rằng Tạ Sở Ngọc muốn nói gì đó. Nhưng ngay sau đó, gáy cậu bị giữ chặt. Hắn cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn vừa bá đạo lại vừa cuồng nhiệt. Môi bị hắn ngậm chặt, dày nghiến. Nhưng chỉ trong chốc lát, lại chuyển sang những nụ hôn nhẹ nhàng, liếm láp, như đang dỗ dành. Vừa há miệng, đầu lưỡi của Tạ Sở Ngọc liền luồn vào, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, tham lam mút lấy. Nụ hôn vừa kết thúc, Tô Ngải Chân đã cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng, không dám mở mắt. Tôi không có đi xem mắt. Tạ Sở Ngọc buông cậu ra, nói, Tạ tiên sinh. Hai người, Khương Lý từ xa đi tới, nhìn thấy hai người đang thân mật, ngại ngùng đến mức không biết giấu mặt đi đâu. Tạ Sở Ngọc nhìn Tô Ngải Chân, Omega vẫn chưa hoàn hồn, cậu nép sát vào người hắn, vờ như không thấy Khương Lý. Cái đó, Khương Lý ấp úng, mọi người vào ăn cơm thôi, nói xong liền chạy mất. Nhìn dái tay đỏ ửng của Tô Ngải Chân, tay Tạ Sở Ngọc cũng nóng ran theo. Cách chương.